Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 412, địch bạn không phân. Trung, giải, sở dịch cùng Sabo nói rõ tình huống, đã là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon trợ thủ đắc lực Sabo. Rất nhanh liền đem sở dịch cáo chi tin tức, lan truyền cho quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Mà sở dịch thì là tin tưởng Long Phách Lực, tại giải Thiên Long người cùng, dâu đen, tích hợp tác tình huống dưới. Dragon khẳng định là có thể xử lý tốt quân cách mạnh cùng hải quân quan hệ. Tránh cho quân cách mạnh tại cùng hải quân đồng minh bên trong bị hố như vậy một chút. Còn quân cách mạnh hợp tác với hải quân quan hệ phải chăng có thể kéo dài tiếp? Sở dịch chỉ có thể nói muốn nhìn hải quân nguyên soái Sengoku quyết đoán. Dù sao, hải quân nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Thiên Long người sớm liền để bọn hắn chế tạo Akainu trở thành hải quân đại tướng. Hiển nhiên cũng là tại dự phòng hải quân bên trong có phản loạn cái bóng. Mà hải quân nguyên soái Sengoku nếu là thật chuẩn bị đoạn tuyệt với Thiên Long người lời nói. Sở dịch tin tưởng hải quân nội bộ đầu nhập vào Thiên Long người người khẳng định sẽ hiện thân. Mà lại số lượng khẳng định là muốn vượt qua hải quân nguyên soái tưởng tượng. Đương nhiên, những thứ này đều cùng sở dịch không quan hệ. Hải quân phải chăng có thể cùng Thiên Long người thuận lợi quyết liệt? Có nguyện ý hay không tiếp tục cùng quân cách mạnh tiến hành đồng minh? Tại sở dịch xem ra đều là không có cái gọi là sự tình. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc thế lớn. Bởi vì hắn, Tu La, chính là hải tặc thế giới bên trong đệ nhất cường giả. Có những thứ này thì đầy đủ. Vô luận hải quân, quân cách mạnh, tứ hoàng, bên này có bất kỳ biến động. Chỉ cần sở dịch có thể làm cho, sát thiên, đoàn hải tặc tiếp tục phát triển tiếp. Cái thế giới này, thần, sớm muộn muốn theo Thiên Long người biến thành, sát thiên. Đoàn hải tặc cán bộ, khoảng cách thực hiện, sát thiên, đoàn hải tặc mộng tưởng. Thực cũng chính là cần ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Cái này thời gian mấy năm sở dịch là chờ được đến. Cho nên hắn phải xử lý đơn giản cũng là, dâu trắng, bên này sự tình. Nói thật, dâu trắng, bỗng nhiên bị kẻ phản bội Skewers cho làm trọng thương. Chính là sở dịch trước đó không có dự liệu được sự tình. Dù sao sở dịch không phải dâu đen tích trong bụng run đũa. Khẳng định không biết dâu đen tích sớm thì sâu chuỗi tốt kẻ phản bội Skewers. Đồng thời, sở dịch đồng dạng là không nghĩ tới dâu trắng, nhân từ. Lại là đang bị kẻ phản bội Skewers trọng thương về sau còn tồn tại. Bị Skewers cái kia ra hỏa trọng thương về sau. Dâu trắng, lại giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng tha thứ Skewers. Cái này cố nhiên là để rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc người cảm giác lão cha không hổ là lão cha. Liền dạng này sai lầm đều có thể tha thứ. Thế nhưng là cùng lúc đó, rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc người cũng có dị tâm. Nghĩ thầm dù sao vô luận phạm sai lầm gì, lão cha đều là có thể tha thứ. Đã như vậy vì sao không hơi chút điên cuồng một chút đâu. Sau đó cũng bởi vì dâu trắng trọng thương cùng nhân từ. Dâu trắng đoàn hải tặc tình huống nội bộ biến đến càng ngày càng hỏng bét. Nếu như không là bất tử điều Marco một mực thủ hộ tại dâu trắng bên người lời nói. Cái kia dâu trắng nói không chừng thì phải đối mặt càng thêm thảm liệt tình huống. Rất có thể là hắn như thế thân nhân, chuẩn bị muốn thu cắt mất tính mạng hắn cục diện đây. May ra có, bất tử điều, Marco tồn tại, cho nên bi thảm như vậy cục diện ngược lại là chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay tại sở dịch tiếp tục quan sát đến dâu trắng đoàn hải tặc cục diện. Chờ đợi, dâu trắng, kéo lấy trọng thương thân thể hiện thân lúc. Bỗng nhiên đang chờ đợi, dâu trắng, hiện thân một buổi tối. Bất tử điều, Marco bóng người lại là xuất hiện ở sở dịch trước mặt. Làm sở dịch hơi chút kinh dị một chút. Marco, ngươi tới nơi này là chuẩn bị cùng ta đàm phán sao? hơi hơi bốc lên song mi. Lúc này Sở Dịch hiển nhiên là kinh dị, bất tử điểu, Marco vì sao muốn đến trước mặt mình? Vì sao hắn thật vất vả lẻn vào đến chiếc này hải quân trên chiến hạm đến? Không ám sát hải quân, hoặc là quân cách mạnh bên trong một đại nhân vật, mà, bất tử điểu, Marco hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cho nên nghe thấy Sở Dịch tra hỏi về sau, bất tử điểu, Marco thật sâu hút khẩu khí, nói ra, ta khả năng cần ngươi trợ giúp, Tu La, ngươi ở bên này khả năng nghe nói chúng ta chỗ đó tin tức. Không sai, lão cha bị người trọng thương là thật, mà lại lão cha thương thế xa muốn so với các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Làm bị thương, lão cha người là Skewert, muốn là ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Tích bí mật liên lạc Skewert, mê hoặc Skewert thương tổn lão cha. Còn Tích dùng cái gì ngôn ngữ đến mê hoặc Skewert, tạm thời chúng ta đều không rõ ràng, lão cha cũng không có nói cho chúng ta biết, nhưng Skewert cái kia hỗn đản xuất thủ thật rất nặng, hắn vậy mà một đao chọc vào lão cha trên ngực, quan xuyên trái tim, mà lại hắn đao trên đao mặt vậy mà tu độc. A, nguyên lai, dâu trắng, chính yếu nhất thương thế là chúng độc sao? Thông qua, bất tử điểu, Marco lời nói. Hiểu được, dâu trắng, bị thương nặng là bởi vì chúng độc duyên cớ. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chính là hiểu được, bất tử điểu, Marco ý đồ đến. Chợt có chút tốt cười hỏi. Cho nên Marco, ngươi đến chỗ của ta cũng không phải là chuẩn bị cần đàm phán, mà là chuẩn bị để cho ta tiến đến vì dâu trắng giải độc. Đúng không? Nghe đến Sở Dịch lời nói sau, bất tử điểu, Marco dùng sức chút gật đầu, biểu thị Sở Dịch nói không sai, nhưng lại tại bất tử điểu, Marco cho rằng Sở Dịch nhất định có thể giúp đỡ. Nhất định có thể tiến đến dâu trắng đoàn hải tặc vì dâu trắng giải độc thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch chính là dùng lãnh đạm thanh âm cùng bất tử điểu Marco nói ra. Có lúc ta cảm giác ngươi vô cùng ấu trĩ. Khả năng đây chính là dâu trắng cuối cùng lựa chọn tín nhiệm ấy, mà không phải tín nhiệm ngươi Marco nguyên nhân đi. Marco, chẳng lẽ ngươi không biết lần này ta ý đồ đến sao? Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc chiêu chọc quá nhiều địch nhân. Quả thực có thể nói là tường đổ mọi người đầy. Vô luận là ta, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh, hoặc là tân thế giới bên trong nó ba vị, tứ hoàng. Đều là vì trả thù mà đến. Chiến tranh cũng không phải là chúng ta bốc lên đến, mà là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc có chút không biết tự lượng sức mình. Vậy mà vọng tưởng thông qua chiến tranh phương thức chuyển di cừu hận. Như thế mới có tân thế giới bên trong chiến tranh. Các ngươi không có để ý tốt thủ hạ mình, dẫn đến chính mình nội bộ xuất hiện kẻ phản bội. Cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào. Dù là Tích đầu nhập vào Thiên Long người, cùng hải quân có quan hệ hợp tác, nhưng liền xem như Tích cái kia ra hỏa, nói trắng ra cũng là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc bên trong phản đồ, cần muốn chính các ngươi đến xử lý. Mà tại hoàn toàn thù địch tình huống dưới, ngươi thế mà vọng tưởng thông qua chính mình địch nhân đến trị liệu các ngươi thuyền trưởng. Ngươi ý nghĩ có phải hay không quá buồn cười? Ta ở chỗ này có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta sẽ không lại cứu trợ dâu trắng. Bởi vì chúng ta là địch nhân, cũng không phải là bằng hữu, hiểu không? Nói xong những thứ này, Sở Dịch là một cái mời thủ thế, hiển nhiên hắn cũng không có muốn ở chỗ này cầm xuống bất tử điểu Marco ý tứ. Cứ việc bất tử điểu Marco thật vô cùng ấu trĩ, thế nhưng là để Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là, làm hắn coi là lời nói này có thể điểm tỉnh bất tử điểu Marco thời điểm. Ngược lại là bất tử điểu Marco cười lạnh một tiếng, cùng Sở Dịch một dạng lạnh lùng nói ra, ngươi không phải liền là muốn càng nhiều lợi ích sao? Tốt, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn tùy ngươi chọn tuyển.